Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3679, cá trong chậu, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đứng tại thanh yến quốc hoàng đế người bên cạnh. Vội vàng quỳ xuống hô to. Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ phụ hoàng, trời phù hộ ta thanh yến quốc. Phó Thịnh liền tại bên cạnh, thấy này cũng liền vội nói. Còn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng đế thấy thế, theo bắt đầu khẩn trương, buông lỏng bật cười, nếu là thanh thiên bạch nhật bên trong bị lôi điện bổ tẩm cung. Thanh yến quốc bách tính, sợ là sẽ phải cảm thấy hắn cái này hoàng đế phạm phải cái gì ngập trời tội ác. Động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động tại thái tử tẩm cung Đường Tuyết Nhi. Đường Tuyết Nhi vội vàng chạy tới, vừa hay nhìn thấy lồng ánh sáng ngăn cản lôi điện một màn. Yêu nhân phương nào quấy phá, lúc này, một đạo giọng nữ quát lớn, gây nên mấy người chú ý, đón lấy. Bọn họ liền thấy một cái bạch y tung bay, đồng dạng được màu trắng mạng che mặt nữ tử, cầm kiếm hướng tầng mây nhảy tới. Hoàng đế nhìn thấy, có chút kích động nói, là lần trước vị kia tiên tử, cái kia lúc trước bảo hộ tầm cung, chính là vị tiên tử này đi. Phó Thịnh cùng Đường Tuyết Nhi lẫn nhau ngắm nhìn. Lại đem ánh mắt nhìn về phía trên tầng mây, nữ tử kia đã ẩn nấp tại giữa tầng mây, lúc này lại là ban ngày, nàng mặc một thân váy trắng, bọn họ xác thực thấy không rõ lắm nàng ở nơi đó. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy, không ngừng tại lan lộn mây trắng. Không bao lâu, chỉ nghe được hai đạo thống khổ tiếng rên rỉ, tầng mây kia phảng phất bị đẩy ra, nữ tử áo trắng lại ra hiện. Trong tay nàng nắm lấy hai cái trang phục quái dị, bề ngoài xấu xí người, xem xét cũng không phải là người tốt, đặc biệt giống yêu quái. Thanh yến quốc hoàng đế, là hai cái này yêu nhân muốn phá hư tẩm cung của ngươi. Xem ra bọn họ là không biết hối cải, muốn gãy thanh yến quốc phận số. Vừa nghe đến đường quả nói như vậy, thanh yến quốc hoàng đế liền đặc biệt phẫn nộ, hắn tự hỏi làm cái này hoàng đế. Vẫn luôn cho là cẩn trọng, mỗi ngày đi sớm về tối, đều tại nghiêm túc quản lý quốc gia. Bây giờ rất nhiều nơi trùng kiến, hắn nhưng là thao toái tâm, nếu không phải có tiên nhân ban thưởng đan dược, thân thể này khả năng đã sớm kéo sụp đổ. Hắn liền không rõ, những này yêu nghiệt đến cùng chỗ nào không quen nhìn hắn. Nhất định phải đến thanh yến quốc đến giày vò, các ngươi là ai? Vì sao muốn công kích chậm tẩm cung? Chúng ta là lôi cung điện mẫu. Thanh yến quốc hoàng đế ngươi phạm phải sai lầm lớn. Là thiên đế phái chúng ta đến trừng phạt ngươi. Thanh yến quốc người đều biết. Thanh yến quốc hoàng đế là tốt hoàng đế. Vì nước vì dân, còn tự thân quyên tặng tiền bạc. Cho gặp tai họa bách tính trùng kiến phòng ốc. Hắn phạm cái gì sai? Các ngươi rõ ràng là yêu nhân. Muốn phá hư thanh yến quốc quốc phận. Không biết là vì đạt thành cái gì mục đích. Đường quả nói tiếp, thanh yến quốc hoàng đế giết phong bá, vũ sư, ôn thần đám người, đây chính là hắn phạm tội nghiệt. À, ngươi nói là mấy cái kia tại thanh yến quốc quấy rối, tùy ý làm ra thiên tai, hãm hại bách tính yêu nhân sao? Xem ra ta không có oan uổng các ngươi đúng là yêu nhân, bất quá là các ngươi hãm hại không thành, lòng sinh phẫn hận. Nhất định phải dùng như thế một cái đường hoàng lý do tìm thanh yến quốc hoàng đế phiền phức. Đường quả cười lạnh một tiếng, may mắn ta dự liệu được, các ngươi những cái kia yêu nhân khẳng định có tổ chức. Có chút không yên lòng nơi này mới tới xem một chút. Quả nhiên, các ngươi thật đúng là nghĩ đến làm ra phiền phức, các ngươi giả vờ như là thần tiên trên trời, muốn thi pháp phá hư hoàng đế tẩm cung, lại đi ra tung tin đồn nhảm. Nói cái này thanh yến quốc hoàng đế làm chuyện thất đức, không xứng là hoàng đế, gây nên bách tính náo động, có phải thế không, yêu nhân, còn không mau mau trả lời. Đường quả, Phó Thịnh tin tưởng, liên tưởng, đó cũng không phải là sao, người ta không hiểu rõ cha hắn hoàng, hắn chẳng lẽ còn không hiểu rõ, không nói những cái khác, phụ hoàng đúng là một cái một lòng vì nước là dân tốt hoàng đế. Nghe được đường quả phân tích, Thành Yến Quốc Hoàng đế xác thực an tâm, thấy Lôi Công Điện Mẫu còn tại nói là hắn phạm sai lầm. Đây là thiên đế cho hắn trừng phạt, sắc mặt hắn trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh, người tới, đem như thế yêu nhân kéo đi Thái Thị Khẩu chém đầu. Ta muốn đích thân giám trảm. Hệ thống, lợi hại, cách chương.